Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, Ám Huyết Đại Xà Chú. Đa tạ, Yến Thiên Hồng không nhiều lời, mạnh mẽ nâng lên, lập tức ngồi xếp bằng, ngũ tâm triều thiên, xem ra là dự định vận khí chữa thương. Ta vội vàng khuyên can nói, trong cơ thể ngươi thương thế tuy nặng, trị liệu còn không tính khó khăn. Chủ yếu vẫn là thế cỗ chớ chú ma lực 10 phần khó làm. Muốn hay không nói cho ta một chút là ai hạ thủ. Nói không chừng có thể phân tích ra được như thế nào khu trừ đạo này ma lực. Yến Thiên Hồng nhẹ, nhàng lắc đầu, thấp giọng nói ra, đả thương ta chính là Đại Nhật Giận Quý. Nàng chớ chú ma lực tại trên đảo ác ma xếp hạng chỉ ít phía trước nam. Người không có khả năng giải trừ nàng hạ nguyền rủa. Ta nhướng mày. Đáy lòng lại là có mấy phần không phục, trầm giọng nói ra, ma pháp là tri thức cùng trí tuệ truyền thừa, cùng lực lượng mạnh yếu không quan hệ, coi như nữ nhân kia ma lực cường hoành, vô địch thiên hạ, hạ chớ chú cũng chưa chắc liền không thể phá, ngươi liên tục ăn cũng không muốn, làm sao biết ta không có cách nào khác phá giải đạo này chớ chú. Yến Thiên Hồng trần chờ một chút, nhàn nhạt nói ra. Ta bên trong ám huyết đại xà chú, thể nội chớ chú chi lực lại không ngừng thôn phệ tinh huyết chân khí. Hóa thành một đầu xích huyết ma xà, nuốt ăn chúng nguyền rủa người trong bẩn xương cốt, cuối cùng phá thể mà ra. Người thi pháp nếu là thu đầu này xích huyết ma xà liền sẽ có được chúng nguyền rủa nhân bộ phân. Năng lực, thì ra là thế, để cho ta tới thử một lần đi. Yến Thiên Hồng nhấc lên ám huyết đại xà chú danh từ. Ta lập tức minh bạch môn này ma pháp vận hành nguyên lý. Bởi vì ta vừa mới bắt gặp qua có người sử dụng tương tự pháp thuật. Rất để cho người chán ghét cao bách. Sử dụng ám hắc ma pháp thú chính là loại này ma pháp. Mặc dù ám huyết đại xà chú chớ chú nghi thức. Thì pháp quá trình, ma lực căn nguyên, phương thức công kích cùng cao bách ma pháp hoàn toàn trái ngược. Nhưng là trong đó hàm lại là nhất trí. Ta từng dùng qua mạch tư ma pháp chú văn bách khoa toàn thư trong sách pháp thuật đánh tan cao bách. Ma pháp thú, đối phó Yến Thiên Hồng thể nội chớ chú chi lực cũng hẳn là dễ như trở bàn tay. Làm ta hai tay hướng Yến Thiên Hồng trên bờ vai một dựng. Vị này băng sơn Mỹ thiếu nữ rõ ràng rụt lại. Không lại rất nhanh liền bình tĩnh lại. Tại trong cơ thể nàng chớ chú chi lực hình thành ma tính sinh vật còn chưa hoàn toàn thành hình. Nhưng lại vô cùng giảo hoạt, tại chư đường kinh mạch bên trong du tàu tới lui, ta nhất thời vậy mà bắt giữ không đến. Hắc, ta cũng không có kiên nhẫn chơi trốn tìm, vẫn là xuất thủ ngăn chặn thông đạo được rồi. Ta đánh vào một thành bạch kim vinh diệu chi lực, phong bế Yến Thiên Hồng mấy đầu kinh mạch, đem cái kia đạo chớ chú chi lực phong bế chạy trốn đường đi. Cái kia đạo chớ chú chi lực cảm giác không có thể trốn tránh. Đột nhiên quay đầu nghịch kinh mạch mà lên, cùng ta tan dã ma lực liều mạng một cái, thẳng hướng lòng bàn tay ta chạy tới. Vậy mà có thể đem chớ chú chi lực rèn luyện đến như vậy có linh tính. Đại Nhật Giận Quý vị này mỹ nhân bản sự khá tốt a. Ta hai tay rút lui mở Yến Thiên Hồng bả vai, tránh đi đạo này chớ chú chi lực phản công, chuẩn bị khởi 12 phần tinh thần không ngừng biến hóa thủ pháp. Lấy Yến Thiên Hồng thân thể làm chiến trường, triển khai rằng có chiến đấu. Ta mặc dù thiên phú dị bẩm, tinh thần lực so với người bình thường mạnh gấp trăm lần. Nhưng là so với Đại Nhật Giận Quý loại này chuyên nghiệp chớ chú thuật sĩ vẫn là thua chị kém em. Trên trán chảy xuống mồ hôi ròng ròng. Ta hiện tại cũng là đâm lao phải theo lao. Nếu không thể toàn lực áp chế đạo này chớ chú ma lực phản công. Ngay cả ta cũng sẽ bị ám huyết đại xà chú xâm nhập thân thể. Chỉ bất quá nàng lưu tại Yến Thiên Hồng thể nội chớ chú chi lực chỉ bao hàm một tia tinh thần lực. Không kịp bản nhân một thành thực lực, ta lại là toàn lực ứng phó. Trải qua hơn một giờ tranh đoạt, lúc này mới thời gian dần qua chiếm cứ thượng phong. Lần sau đụng tới nữ nhân kia, nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Không thể để cho nàng có thi triển nguyên rủa cơ hội. Ta trên người Yến Thiên Hồng liên tục vẽ lên 9 cái vi hình ma pháp trận. Cầm cố lại vị này băng sơn Mỹ thiếu nữ chân khí trong cơ thể. Nhất cử cắt đứt ám huyết đại xà chú lớn mạnh căn nguyên. Lúc này mới nhất cử đem nó tiêu tán sạch sẽ. Ta cùng Yến Thiên Hồng trên thân đều đã là ướt đẫm nặng áo. Tình trạng kiệt sức, buông tay về sau ta đặt mông ngồi dưới đất. Liên tục nửa cái ngón tay dã bất tưởng niệm giơ lên. Tại đạo này chớ chú ma lực hạch tâm có một tia như có như không tinh thần lực. Cho ta cắt đứt cùng người thi pháp liên hệ về sau. Phát ra kỳ dị rung động, mặc dù chỉ là một nháy mắt tự biến mất, lại làm cho ta bắt được vị kia hạ nguyền rùa đại nhật giận quỳ phẫn nộ. Chớ chú ma pháp cùng người thi pháp tinh thần lực cùng một nhịp thở. Phá cho ta đi về sau, chắc hẳn sẽ có phản phệ tác dụng tại vị kia mỹ nhân trên thân. Ta ác ý thầm nghĩ, không biết nàng hiện tại là chảy máu mũi, vẫn là phun hoa đào, quái đáng thương địa. Yến Thiên Hồng sự nhẫn nại vượt qua thường nhân, khu trừ chớ chú ma lực quá trình bên trong. Hai tay của ta một mực dán tại trên người nàng. Dưới lòng bàn tay có thể cảm ứng được vị này băng sơn mỹ thiếu nữ cơ bắp đang không ngừng rung động. Vậy tuyệt đối không phải thường nhân có thể nhịn chịu vạn phần thống khổ. Nàng vậy mà thần sắc bất động tự chịu đựng được. Ta phải thừa dịp cơ hội này chữa thương. Không có cách nào làm nhiều cảm tạ. Lần này là nhờ có Vương Lân ngươi xuất thủ. Ta người làm phép này đều đã mệt mỏi khó hưng. Yến Thiên Hồng còn có thể chống đỡ hướng ta nói cảm ơn. Gọi ta phi thường bội phục. Người nhanh chữa thương đi. Ta cũng muốn mau chóng khôi phục thể lực. Không còn khí lực giúp ngươi. Tiêu trừ chớ chú về sau. Tiếp xuống chữa thương tựu dễ dàng hơn. Yến Thiên Hồng chỉ ít tu luyện có 3 loại cấp 10 trở lên võ học. Tại chữa thương hiệu lực thượng so với ta vô danh võ công thể mạnh hơn nhiều. Mà lại ta hiện tại cũng xác thực không còn khí lực giúp người. Ta nỗ bĩu môi. Lilith hiểu ý đem ta đặt ở dựa vào cửa sổ sát đất trên ghế nằm. Ta ngựa không ngừng vó từ thủy tinh đảo gấp trở về. Liên tục tác chiến gần như 24 tiếng. Coi như ta có viễn siêu thường nhân thể lực. Cũng có chút mệt mỏi. Ta cuối cùng còn không phải siêu nhân tới. Lilith nhìn ta mệt mỏi vô cùng. Từ gian phòng trong tủ lạnh tìm không ít đồ ăn. Thận trọng đưa đến bên mồm của ta. Ta cũng là xác thực đói bụng. Có mỹ nhân phục thị. Đương nhiên sẽ không chối từ. Há miệng liền đem Lilith trên tay dăm bông nuốt xuống. Lilith nhìn ta ăn chật vật. Châm một chén rượu đỏ. Ta cũng không khách khí liền tay của nàng mà uống. Yến Thiên Hồng ở là xa hoa phòng. Gian phòng trong tủ rượu trưng bày rượu ngon. Đều tương đương có cấp bậc. Uống cạn sạch trong chén sao sao về sau. Ta vẫn chưa thỏa mãn. Vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy một chút Lilith ngọc thủ. Để vị này nước Pháp mỹ nữ trên mặt ửng đỏ. Nhìn kiều diễm ướt át. Lão tử vất vả đả sinh đả tử. Lúc nào mới có thể hảo hảo hưởng thụ nhân sinh. Nếu không phải tư nặc khắc cái này hỗn đàn. Ta hiện tại cùng phong ma dòng binh đoàn đi thuyền ra biển. Chưa chắc sẽ có khổ cực như vậy. Tư nặc khắc ngươi chờ đó cho ta. Chúng ta chướng còn không có coi xong. Ta một mặt hưởng thụ Lilith phục thị. Một mặt đáy lòng hung tợn phát ra lời thề. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.